Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, thoáng có chút lòng chua xót. Liền trước mắt mà nói đâu, Aji đối với ngươi vẫn tương đối hài lòng. Nhấp một miếng trà, Kazumi Okajin nhìn qua lúc này ngồi nghiêm chỉnh Aki Tomoya nói ra. Bất quá, giữa các ngươi quan hệ phát triển có chút nhanh, ta cũng là từ các ngươi cái tuổi này đi tới. Cho nên biết ở thời điểm này, các ngươi tự chủ gì gì đó đều tương đối yếu đuối. Nghe được nơi này, Aki Tomoya thần sắc vô cùng xấu hổ, bị chính mình mẹ vợ nói loại lời này. Mỗi lần hắn đều sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Lần trước mẫu thân của Eriri Yuriko đưa chính mình một ít an toàn biện pháp loại hình đồ vật. Xấu hổ hắn liên tục mấy cái tuần lễ đều không dám đi Eriri trong nhà lắc lư. Phải biết, vì tương lai có thể bị đánh số lần ít một chút. Trên cơ bản cách mỗi một hai cái tuần lễ Aki Tomoya đều sẽ rất chịu khó đi Eriri nhà cùng Michiru. Nhà một chuyến, Megumi trong nhà hắn cũng nghĩ đi. Bất quá mỗi lần đi thời điểm, đều sẽ bị loạn côn đánh ra. Chậm rãi hắn đi số lần liền thiếu đi. Tại việc học hoàn thành trước đó đâu, các người đầu tốt nhất vẫn là chú ý một chút. Dù sao ở trường mang thai loại chuyện này, vẫn tương đối ám muội. Mặc dù dựa theo quy định, đại học lúc sau đã có thể kết hôn. Bất quá, cho dù là như thế, cũng cơ bản không có mấy người ở trường thời điểm cũng đã kết hôn. Cho dù là kết hôn cũng rất ít có người sẽ ở lúc này làm ra mạng người. Dù sao loại chuyện này cuối cùng sẽ làm ra một ít lời đàm tiếu. Tuổi tác này lòng người tính bình thường đều không phải rất thành thục. Cho nên rất dễ dàng xuất hiện một số việc cố. Điểm này, chúng ta sẽ chú ý, cúi đầu. Aki Tomoya bắt đầu đếm lấy con kiến. Mẹ, loại lời này bộ dạng này nói thẳng ra ngươi chẳng lẽ không cảm giác xấu hổ sao? Ở một bên Kasumi Gaoka Utaha cũng có chút bất mãn làm nũng nói. Lúng túng là các ngươi, ta tại sao muốn cảm giác xấu hổ a? Sờ lên Kasumi Gaoka Utaha đầu. Kasumi Okajin bình tĩnh nói. Nói chung đâu, giữa các người thu liễm một chút. Kỳ thật Kasumi Gaoka Jin nghĩ kết quả tốt nhất là để bọn hắn không còn ở chung cùng một chỗ. Bất quá trái lo phải nghĩ phía dưới, những lời này không có nói ra. Dù sao lúc này nữ nhi của mình đã lớn lên. Thời đại học cho dù là bọn hắn cưỡng chế tính để bọn hắn tách ra, đoán chừng cũng không dạy được cái gì tác dụng quá lớn. Về sau thứ bảy chủ nhật thời điểm, Utaha ngươi liền về nhà ở, nghĩ nghĩ. Kasumi Gaoka Jin không khỏi bổ sung đồng dạng nói, mặc dù không thể để bọn hắn không còn ở chung cùng một chỗ, nhưng là cũng không thể để bọn hắn một mực dính cùng một chỗ. Mẹ, cái này tuyệt đối không được. Kasumi Gaoka Utaha biểu thị chính mình đối với trong nhà vợ cả vị trí thế nhưng là ôm lấy thăm dò chi tâm, nếu là trọng yếu như vậy hai ngày không ở, hoặc là dứt khoát về sau ngươi cũng trong nhà ở, hoặc là thứ bảy chủ nhật trở về ở. Tuyển đông dạng, Kasumi Aoka Jin phủi Kasumi Gaoka Utaha liếc mắt, theo sau bình thản nói ra, không chỉ là Kasumi Gaoka Utaha, Eriri, Michiru cùng Megumi bọn hắn vào cuối tuần cũng đại đa số tại nhà mình trong nhà nghỉ ngơi. Người nhà tương đương thật đúng là có ưa thích người ngay tiếp theo cha mẹ đều quên. Có phải hay không ta? Không cưỡng chế tính để ngươi trong nhà. Chúng ta trở về cùng sẽ không tới đối với ngươi ảnh hưởng cũng không lớn a. Hoặc là nói, Utaha ngươi bây giờ hối hận để chúng ta trở về rồi. Vuốt vuốt trán của mình, Kasumi Aoka Jin nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha cùng Aki Tomoya híp mắt nói ra. Lúc này nói thật ra nàng mười phần hiếu kỳ. Utaha tính cách mặc dù không tính là hàm xúc, nhưng lại cũng không phải là lớn mật mở ra người. Aki Tomoya, gia hỏa này nhìn qua cũng không phải là ở đó có quá lớn mị lực. Lại đem mình nữ nhi mê đến năm mê ba đảo, liên đới lấy thân là nữ hài tử nhà thận trọng cũng không có. Mẹ tương đương nơi đó có a? Thè lưỡi, Kasumi Gehoka Utaha làm nũng nói. Không có tốt nhất, tốt rồi, người trước cùng hắn tại cái này ngồi. Ta đi chuẩn bị một chút đồ ăn. Lắc đầu, Kasumi Gaoka Jin đứng dậy hướng phía phòng bếp đi đến. Về sau các ngươi cùng một chỗ a, cũng cần phải luyện tập nhiều hơn một cái. Hô, khi nhìn đến Kasumi Gaoka Jin tiến vào phòng bếp, đằng sau, Aki Tomoya quả thực thở dài một hơi. Mặc dù từ vào cửa đến bây giờ, Kasumi Gaoka Jin một mực duy trì ôn hòa thái độ, nhưng là Aki Tomoya lại cảm giác được rất lớn áp lực. Hiện tại nàng rời khỏi, xem như để hắn thở ra một cái. Nhìn đem ngươi dọa đến, mẹ ta đối với ngươi còn tính là tốt đâu. Đợi lát nữa lão ba trở về, tí tí, nghĩ đến chính mình lão ba đối với Aki Tomoya ý kiến, Kasumi Gaoka Utaha cũng cảm giác đợi lát nữa nhất định rất thú vị. Utaha học tỷ, người bộ dáng này sẽ mất đi ta. Hung hăng tại Kasumi Gaoka Utaha ngoài miệng mổ một cái, Aki Tomoya không khỏi siêu hung ác nói: "A, cái kia lập tức ta liền cùng phụ thân nói, Rinrikun ngươi muốn đối với ta bội tình bạc nghĩa." Trong mắt đi lòng vòng, Kasumi Gaoka Utaha cười mỉm nói: "Ta sai rồi, lập tức xin mời cần phải tại nhạc phụ trước mặt đại nhân nói có quan ta lời hữu ích." Nghĩ đến một ngày kia từ trên trời giáng xuống dương hành lý, Aki Tomoya quả quyết nhận sợ. Tốt rồi, không cần quá lo lắng. Sờ lên Aki Tomoya gương mặt, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi cười nhẹ. Mặc dù ba ba nhìn qua có chút hung ác, kỳ thật tâm rất tốt. Hắn bộ dạng này làm, chỉ là sợ hãi ta bị Rinrikun ngươi khi dễ mà thôi tương đương. Kasumi Gaoka Saki nhìn thấy Aki Tomoya bộ dạng này táo bạo, một nửa là bởi vì tức giận hắn bắt cóc trong lòng của mình thịt. Một nửa khác là tại khuyên bảo Aki Tomoya, nếu như tiểu tử ngươi dám khi dễ ta khuê nữ, ta không phải muốn để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Quan uổng a, trong nhà một mực là các ngươi khi dễ ta có được hay không? Aki Tomoya vô cùng đáng thương nói. Ha ha, nghĩ đến trước mấy ngày hắn đối với mình làm sự tình, Kasumi Gaoka Utaha cũng không muốn nói chuyện, chỉ là hung hăng bóp eo của hắn một cái. Chờ một chút, ôm Kasumi Gaoka Utaha, Aki Tomoya bỗng nhiên có chút phản ứng đi qua. Vừa vặn nàng tựa hồ nói qua, đợi lát nữa lão ba trở về, chẳng lẽ Utaha học tỷ, lập tức nhạc phụ đại nhân hắn sẽ trở về. Nguyên bản buông xuống tâm lần nữa nhấc lên, vừa vặn không phải đã nói rồi sao? Kasumi Gaoka Utaha gật đầu cười, mặc dù công ty có chuyện phải bận rộn, nhưng là nói như vậy giữa trưa cùng lúc chiều lão ba đều sẽ về đến trong nhà. Nói đến chỗ này, Kasumi Gaoka Utaha lại nhìn một cái điện thoại. A, đoán chừng lão ba cũng liền muốn trở về. Công ty lời nói, khoảng cách trong nhà kỳ thật cũng không phải rất xa. Aki Tomoya bắp chân không khỏi bắt đầu run lên, về phần bộ dạng này sao? Nhìn xem Aki Tomoya không có tiền đồ dáng vẻ, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi cười đến càng thêm vui vẻ. Cái kia thế nhưng là cha ngươi a, so với Megumi Baba còn đáng sợ hơn tồn tại. Trước kia Aki Tomoya coi là đuổi theo chính mình mấy con phố, phụ thân của Megumi đã rất đáng sợ, nhưng là tại gặp phụ thân của Kasumi Gaoka Utaha đằng sau mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tại nhạc phụ tồn tại lĩnh vực bên trong, chỉ có càng đáng sợ nhạc phụ, không có tốt hơn nhạc phụ. Hiện tại liền bộ dạng như vậy nóng nảy, đợi đến biết chân tướng thời điểm, nhìn xem chính mình run lên chân. Aki Tomoya cảm giác chân của mình đoán chừng muốn đoạn nhiều lần. Còn tốt gáp bây giờ đang ở trong nhà bên cạnh ở. Xem ra sau này muốn đối nàng tốt một chút. Bộ dạng này về sau bị đánh gãy chân có thể nhanh chóng trị liệu. Nhìn xem bộ dạng này hài lòng vui vẻ Aki Tomoya. Nói thật ra, Kasumi Hiroka Utaha hơi có chút lòng chua xót. Bất quá lại chỉ là kéo dài một giây đồng hồ. Tự chọn con đường, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi đến. Rinri-kun, cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.